Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608, một nồi đại loạn hầm. Linh thạch không ngừng được hộc máu, đan dược cũng không được, cho nên hắn nhâm nhất cũng chỉ có thể ngồi chờ đã chết rồi sao? Không, ta không tin, ta không thể chết như vậy, còn bị chết không minh bạch. Bình kia rượu không nên có lớn như vậy lực tàn phá. Rốt cuộc là nguyên nhân gì thúc đẩy hắn không ngừng nôn ra máu? Hắn bình tĩnh lại tâm thần, dùng linh thức đi dò xét bên trong thân thể của mình. Lần đầu tiên, triệt để quét sạch một lần, mỗi một góc cũng không buông tha. Hắn thấy được đủ loại thuộc tính linh khí, tại hắn trong đan điền quấn quýt thành một đoàn, với nhau cũng không xâm phạm, đều có các nói. Hết thảy đều là ngay ngắn có thứ tự dáng vẻ, cũng chưa từng xuất hiện cái gì hỗn loạn. Như vậy, máu này là điên rồi sao? Chính mình ra bên ngoài bốc lên. Đáng sợ nhất là, hắn cảm giác mình hẳn ói sắp một chậu máu. Tại sao còn liên tục không ngừng? Không có suy kiệt thời điểm. Cũng không biết hắn còn phải phun tới khi nào. Dù sao cũng phải cho mình bất hạnh lưu cái di ngôn chứ. Lão đầu này hắn là không trông cậy nổi. Nhìn một cái giống như lưu manh vô lại lão côn đồ. Trong miệng không câu có lời thật. Hy vọng nào lão đầu cho hắn tiện thể di ngôn. Hắn còn không bằng mình nghĩ biện pháp được. Nhâm phủ chính là một rất dễ ngồi ngọn. Ai cũng biết hắn mục đích nơi sẽ là nơi này. Mà bây giờ hắn phải làm là vội vàng cho mình viết phong thư. Thông báo một chút tương lai an bài. Hắn không yên lòng đồ vật nhiều như vậy. Người bên cạnh vận mệnh dĩ nhiên là không để ý tới. Nhưng là trên người mình bảo bối vẫn còn cần có người thừa kế. Minh Châu không nên bị long đong, mà là hẳn dùng đến có thể trợ giúp đến người khác phương. Trọng yếu nhất là hắn không thể kéo người khác đồng thời chôn theo. Thỏ thỏ, cầu tử, các ngươi đều là đi thích nhất tiểu khả ái. Vĩnh biệt, nhất niệm chi gian, từ nơi sâu xa đối với nhâm hung cùng nhâm đồ khiên bán. Cứ như vậy yếu đi đi xuống. Xa trong hoàng cung hai tiểu cái, vốn là chính vui vẻ ăn uống thả cửa, đột nhiên này biến mất chủ tớ khế ước, dọa sợ hai người, trong tay xương trong nháy mắt rơi xuống ở trong khay, phát ra giòn thính tiếng va chạm. Không, tại sao có thể, này tuyệt đối là không phải thật. Chủ nhân, hai tiểu cái trong nháy mắt đẩy bàn ra, không khỏi kinh hãi đứng lên, đem những người còn lại hù dọa bối rối. Cũng đi theo hoa lạp lạp đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm gì vậy? Ô ô ô, chủ nhân không cần chúng ta nữa. Ngày mới vừa rồi, không biết chuyện gì xảy ra. Nhâm hung khóc khó chịu dị thường. Còn kém căng giọng, gào khóc khóc lớn lên. Chủ nhân có thể hay không gặp cái gì? Cho nên mới, nhâm đồ vốn là con ngươi màu đen tử có chút phiếm hồng. Chỉ là ở một bên mím môi. Một bộ muốn khóc không khóc nổi, buồn cười cũng không cười nổi thao diên thiên thế kính đáng thương dạng nhi. Hắn là chỉ công thỏ, lại bây giờ còn hóa đi thành một cái nam sinh. Dù là đã bị chủ nhân vứt, hắn cũng kiên quyết không thể lấy khóc ra thành tiếng. Dùng tay áo hung hăng lau một cái con mắt, cũng không tính để cho ai nhìn thấy mình xử thái. Mọi người thấy bọn họ thần sắc không đúng, không giống đang nói đùa dáng vẻ. Rối rít tuần hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi tại sao khóc? Nhâm hung thút tha thút thít nói, chủ nhân mới vừa rồi tương đương ô ô ô hắn lại giải trừ cùng hai người. Chúng ta chủ tớ khế ước. Ô ô ô đây rốt cuộc là tại sao? Cái này, mọi người thấy không tới nhâm nhất. Không dễ đoán chắc cái gì. Chỉ là nhanh ném trong tay thức ăn. Nói, mọi người khác chậm trễ nữa. Mau mau hành động. Mau sớm chạy tới Cẩm La Thành. Thành Vân Quốc quốc quân Nguyên không còn không có phản ứng tới đã. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy một đám người đã sử dụng phi hành bảo kiếm. Lăng không tới. Trước hắn vẫn cho là những người này chắc là nhâm nhất người làm. Người theo đuổi chắc không có gì đại năng chịu. Đi lần này mới biết mắt mình vụng về. Những người này tùy tiện đứng ra một cái đến đều là có thể làm linh ẩn đại lục run rẩy tồn tại. không khỏi âm thầm xoa một chút cái trán, vui mừng chính mình trước cũng không có lạnh nhạt, lại nói mọi người tốc độ so với Nhâm Nhất, hay lại là kém nhiều chút. Đợi chạy tới Cẩm La Thành lúc, đã trời sáng choang, Nhâm phủ trên dưới vơ vét một vòng, ở một cái trong sân cỏ phát hiện một cái to lớn được làm người ta sợ hãi con chuột. Nó vóc dáng chừng một cái mới sinh ra con heo nhỏ tử mua bao lớn. Ngoác miệng ra, lộ ra nhọn răng, nhìn công kích tính 10 phần. Tất cả mọi người vẫn là đầu gặp lại đến như vậy kỳ lạ con chuột. Mấu chốt là nhìn thật chán ghét. Dĩ nhiên là không chút do dự liền cho nó tới xuống. Con chuột chít chít chi kêu thảm thiết mấy tiếng. Rất nhanh thì nuốt tức. Bốn ngưỡng bát xoa nằm ở trong bụi cỏ. Đây vốn là lưa thưa chuyện bình thường. Cũng không có người đem nó coi ra gì. Bây giờ bọn họ càng quan tâm là Nhâm Nhất ở nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Tiểu một, người tốt có ở đây không? Ô ô ô, chủ nhân tương đương ngươi không muốn ngươi cầu tử rồi không? Ngoặc kép, mọi người kêu Nhất Định Thành không? Nhâm Nhất bóng người cũng chưa từng xuất hiện. Làm sao bây giờ? Sẽ không thật xảy ra chuyện chứ? Vẻ mặt mọi người nghiêm túc, đều tại tâm tiêu không dứt. Mất đi Nhâm Nhất, cũng liền mất đi tối giỏi một cái đồng bạn. Lại, bọn họ muốn nếu là muốn phải rời đi nơi này, cũng chỉ có thể cùng từ trước như thế. Tìm truyền tống trận, cái này đại lục, không tốt đi vào, cũng không tiện đi ra ngoài. Mọi người như đưa đám đợi tại nhiệm trong phủ, cũng không hề rời đi. Tu sĩ trực giác nói cho bọn hắn biết, Nhâm Nhất biến mất, khẳng định cùng cái này phủ đệ có quan hệ. Cái này nhìn như tầm thường phương, nguy cơ ở nơi nào, mà ở tại bọn hắn không có đóng trú trong bụi cỏ. Kia nguyên bổn đã chết đi con chuột, chẳng biết lúc nào, kia bắp chân nhi đạp một cái, nhưng là lại sống lại. Con chuột con mắt quay tròn chuyển, không dám lại dừng lại lâu, tìm một âm trầm địa phương bí mật liền chui vào. Kia nhìn chỉ là một phổ thông huyệt động nhỏ, theo con chuột thẳng đường đi tới, lại phát hiện bên trong càng ngày càng rộng rãi, nhưng là rất nhiều thiên địa, dọc đường sẽ có một ít tán loạn thức ăn, bị tùy ý vứt ở bên đường, cũng không thấy con chuột đi ăn. Nó tự hồ cuống cuồng chạy tới một cái địa phương nào đó, đã không để ý tới ăn đồ ăn. Trong hang động cửu khúc 18 cong, so với một cái mê cung còn giống như một mê cung. Nếu như là một người, rút nhỏ cùng con chuột cùng ném vào, con chuột có thể dựa vào mùi vị, nhanh chóng chạy đến, nhân lại chỉ có thể bằng vào biện pháp đần độn, từ từ lục lọi ra tới. Con chuột mục đích nơi, là một cái so sánh hang động lớn, bên trong thỉnh thoảng có động tĩnh truyền tới. Tựa hồ có người ở nói chuyện với nhau. Ai không biết còn phải chờ bao lâu mới có thể đi ra ngoài a? Mắt nhìn thấy chúng ta cuối cùng một lỗ châu mai lương thực. Sắp thấy đấy. Sau này có thể làm sao bây giờ a? Nói chuyện là một cái trung niên nam nhân. Lúc này hắn dị thường gầy gò. Nhìn một cái chính là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Bên cạnh hắn bệnh tật nằm một cái trung niên phụ nhân. Vốn là chính nhắm mắt ánh mắt, nghe nam nhân lời nói sau, miễn cưỡng trợn mở con mắt, hơi thở mong manh trấn an nói, phu quân có thần nhân cho chúng ta bói một cái quẻ. Chúng ta có thể được cứu, cho nên, chịu đựng là được rồi. Uyển nương, không kiên trì nổi, nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Hơn nữa, chúng ta Nhâm phủ Hương Hòa, đã sớm chặt đứt. Hai người chúng ta còn sống, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chẳng lẽ là không phải à? Trung niên nam nhân trong mắt một mảnh hôi bại, nếu như không phải là vì một tí tẹo như thế hy vọng, hắn đã sớm cùng tộc nhân cùng rời đi cõi đời này. Cần gì phải được bực này đói bụng nỗi khổ? Không biết, phu quân, người phải tin tưởng ta, Nhâm gia còn không có chặt đứt Hương Hòa, còn chúng ta, nhất định còn sống. Chúng ta phải chịu đựng, một ngày nào đó, nhất định có thể tìm tới hắn. Chúng ta như vậy đại gia tộc nhân, mấy trăm người, vật liệu dư thừa, còn tự thân khó bảo toàn. Huống chi hắn một đứa bé một mình bên ngoài, có lẽ đã sớm, lời này. Trung niên nam nhân thật sự là không nói ra miệng, hắn làm sao có thể nói mình hài tử không sống nổi đây. đều nói hổ dữ không ăn thịt con. 20 năm trước, hắn là xuống ác độc biết bao tâm, mới đem cái kia tiểu tiểu hài tử tòng phủ bên trong đuổi ra ngoài, coi như may mắn bất tử. Qua nhiều năm như thế, phỏng chừng đã sớm hận chết bọn họ đi, làm sao nói nhận nhau. Vô tận tuyệt vọng bao phủ ở nơi này tiểu tiểu trong hang động. Nơi này vốn là cái chữ tàng thất, đại gia tộc vì đối phó nguy cơ cũng sẽ trước thời hạn chuân lương tụ tập tiền, để phòng bất cứ tình huống nào. Bên trong hang núi này ban đầu tụ tập rồi mấy chục đống lương thực, cùng bọn họ đồng thời tị nạn còn có trăm mấy chục cái đồng tộc người. Đáng tiếc, bọn họ có sống bệnh, có tinh thần thất thường chạy ra ngoài, có uất ức tự sát, đều không chịu đựng tới. Cho dù chịu đựng đến, hết đạn hết lương thực một ngày, người sở hữu hay lại là không thể tránh khỏi sẽ đói chết ở chỗ này đi. Kia con chuột ở dưới đất này chạy rất lâu, cuối cùng mới đi tới nơi này. Chỉ bất quá, đột nhiên trở nên lớn thân thể, khiến nó lại cũng không chui vào lọt, gấp đến độ chít chít chi, không ngừng kêu loạn. Thanh âm gì? Giống như là con chuột. Nam nhân trống lên suy yếu thân thể, xuyên thấu qua một cái huyệt động nhỏ dò xét một chút thanh nguyên địa. Nhìn thấy trước mắt trực tiếp bị dọa sợ đến hắn đặt mông ngồi trên đất. Ma thú bên ngoài có ma thú. Xong rồi, bọn họ rốt cuộc tìm được cái địa phương này á. Phu quân, chúng ta rốt cuộc phải chết cùng một chỗ rồi không? Cũng tốt, sau này liền không bao giờ nữa sợ. Nguyên bổn đã không còn khí lực trung niên nữ tử, chính là bò dậy, cất cất nhẹ nhàng tiến lên ôm lấy trung niên nam nhân. Hai người chiến chiến nguy nguy ôm chung một chỗ, cứ như vậy yên lặng chờ đợi kia trong truyền thuyết ma thú đánh tới. Mà cái kia vốn là đợi ở lương đình đổ lên thần bí lão đầu, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện ở phía sau hai người. Cũng không nói chuyện, chỉ là quan sát một chút. Thân thể lắc lư một cái liền trốn mất tam tử. Hết thảy nhìn rất bình thường, nhưng lại rất quỷ dị không giống nhau. Này nhất định là cái khó chịu đựng một ngày. Nhất là đối một cái không được phiến sợi đàn ông mà nói. Đây là một nơi phi thường cùng người khác bất đồng dưới đất không gian. Cùng nhâm nhất trước gặp bái kiến tâm trái đất nội bộ có chút tương tự. Lại có chút không giống. Nơi này không còn là trống trải vô biên. Khắp nơi xúm lại rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bọn họ tản ra oanh oanh ánh sáng, giống như đom đóm như vậy bay tới bay lui. Đêm đêm này không chiếu sáng như ban ngày. Một loại người thường khó mà chịu đựng thống khổ chính đau khổ người đàn ông này. Vài lần để cho hắn tần trước khi tan vỡ, hắn con mắt một mực nhắm thật chặt, cau mày, tựa hồ muốn tỉnh hồn lại, nhưng lại bị nào đó không biết sự vật vây khốn. Cả người không được giải thoát, mà hắn cũng là không phải ngồi dưới đất, lại là ngồi ở một cái to lớn trong vại nước lớn mặt. Đại tiểu cương tốt có thể cho phép hạ hắn, trong vạc múc đầy không biết tên màu nâu chất lỏng, tản mát ra làm người ta chán ghét mùi vị. Coi như là kia con chuột đi qua nơi này lúc, cũng bị cái mùi này xông bỏ trốn, mới vừa biến mất lão đầu, rất là đột ngột xuất hiện ở trước đống lửa. Này hỏa đã rất vượng. Kia trong vạc thủy đã chậm mạn nhiệt nói đứng lên. Hắn tự tay thử nghiệm mới nhiệt độ. Tự hồ còn chưa hài lòng. Lại tiếp tục bận rộn. Tăng thêm rất nhiều củi lửa đi vào. Kiệt kiệt kiệt. Thật tốt một nồi canh a. Bất quá. Còn phải nhiều hơn ít đồ mới được. Cũng không uổng lão tổ xuất thủ một lần. Hắn cũng không biết ném bao nhiêu thứ tiến vào trong thủy. Hàng. Mỗi ném như thế, bên trong sẽ ực ực nhô ra rất nhiều siêu đại phao phao. Có lẽ là theo nước ấm gia tăng, trong thủy hang nam nhân rốt cuộc bị nóng tỉnh. Đây là, ngươi muốn làm gì? Phát giác mình ngồi ở trong thủy hang, lại nhiệt độ lớn đến có thể bỏng chết nhân. Nam nhân không chút nghĩ ngợi liền muốn nhảy dựng lên. Hắn cũng không là người khác, chính là kia trước không ngừng hộc máu nhâm nhất. Phía sau hắn ói hôn mê, tỉnh lại lần nữa. Phát hiện mình thiếu chút nữa bị lão đầu này cho nấu. Này tâm tính thiếu chút nữa, không nổ tung. Lão đầu nâng lên một cái đại nắp. Bá, một tiếng liền chùm xuống. Tiểu oa oa, gấp gì chứ mà. Lão đầu ta còn không chơi chán đâu rồi. cho ta ở bên trong thật tốt đợi đi. Kia nắp cũng không biết là vật gì. Nhâm Nhất không ngừng xông lên đấm. Lăng là không có cách nào lao ra đi. Đạo hữu, kết quả muốn làm gì? Mau thả ta đi ra ngoài. Giống cái gì giống đây? Yên tâm, chờ ngươi quen. Lão đầu dĩ nhiên là tới thả ngươi. Ngươi làm như thế, kết quả muốn làm gì? Nhâm Nhất không hiểu. Lão đầu này kết quả muốn đùa bỡn hắn. Vẫn là phải hại hắn. Nếu như là hại, tại hắn đã hôn mê. Một chút ý thức không có lúc. Lại là không phải thời cơ tốt nhất. Không muốn mạng hắn, nhưng lại đối đãi như vậy. Chẳng lẽ đối phương là tên biến thái? Lấy hành hạ bởi vì thú vui. Hắn không khỏi cuống cuồng kêu thiên thế trong kính mẫu bối bối. Bối bối, mau mau nhanh, chạy qua lại chức năng. Chúng ta nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này. Mẫu bối bối có chút ai oán nói, ngươi bây giờ là... Không phải ta chủ nhân. Ngươi không quyền lợi sai xử ta xong rồi bất cứ chuyện gì. A này, lúc ấy là vì bảo vệ ngươi. Tránh cho ngươi và ta cùng đi a. Ta cũng là bất đắc dĩ mới. Nhâm Nhất thật khó chịu. Hắn cũng không muốn vứt bỏ hai tiểu cái cùng bối bối. Vấn đề là, hắn nếu là thật chết, bọn họ tuyệt đối không sống được. Hắn không thể như vậy ích kỷ. Liền giống bây giờ, hắn nếu là chết tại đây chiếc vại lớn bên trong, bọn họ tam chính là một chôn theo. Cần gì chứ? Mẫu mặc dù bối bối không hài lòng Nhâm Nhất quyết định, nhưng là, nàng cũng không thể thật thấy chết mà không cứu. Tự nhiên liền mở ra thiên thế kính. Này rất nhỏ động tác thoáng cái thức tỉnh vốn là còn đang ngủ say tiểu nam hài. Cái này khôn cơ tử mẫu bối bên trong. Duy nhất một công bối bối. Hắn vốn là một mực ở mơ mơ màng màng bổ sung năng lượng. Nhưng là bị một vật giật mình tỉnh lại. Hưng phấn kinh hô thành tiếng. Chủ nhân, là ngươi sao? Quá được rồi. Rốt cuộc ta lại nghe thấy được ngươi khí tức á. Ngươi không cần ta nữa sao? Ba, mẫu bối bối không chút do dự cho hắn một cái tát. Đang cùng ai nói chuyện đây? Không cho nói bậy nói bạ. Chính nàng cũng không có chủ nhân. Tiểu nam hài quản ai kêu chủ nhân đây? Này không phải đâm kích nàng là muốn làm gì? Tiểu nam hài ôm đầu. Lại vẻ mặt sắp hãnh diện giọng nói chủ nhân rốt cuộc tới đón ta. Sau này ngươi lại không tư cách đánh ta. Ngươi chờ ta đi. Nhìn ta chủ nhân thế nào thu thập ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.